Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 198, chương 14. Hinata lại bại gai, hôm nay vẫn là hai canh. Nghe được Sunet lời nói, Hinata thần sắc tránh không khỏi khẽ run một. Hinata, chúng ta đi, ta xem ai dám ngăn cản chúng ta. Lúc này, Sesshomaru ngắt Hinata tay, sau đó nói, ừ. Hinata nghe được Sesshomaru thanh âm, thần sắc chỉ có lần nữa khôi phục bình tĩnh, kiên định, giết, cầm bọn họ. Nhìn thấy Sesshomaru còn lớn lối như thế, chính là biết rõ Sesshomaru thực lực rất mạnh, Sunet cũng nổi giận. Nhất thời làm nói, siêu, một gã đã sớm không nhìn đặc nhẫn. Nghe tiếng sau đó, thân ảnh nhất thời lóe lên xuất hiện tại Sesshomaru trước mặt. Giơ tay chém xuống, hung hăng hướng về phía Sesshomaru thân thể chảm lạc nhi. Cút, Sesshomaru chỉ là lạnh rên một tiếng, ở đối phương trong kinh ngạc, một cước đem hắn cho đoán bay ra ngoài. Konoha huyễn gió, ngay sau đó, gai công kích cũng đến rồi. Tốc độ so với vừa mới cái kia nhẫn phải mạnh hơn. Nhu quyền, bát quái lục thập tứ trưởng. Nhưng mà lúc này, Hinata cũng là xuất thủ thay Sesshomaru chặn gai công kích. Thình thịch, gai thân ảnh bị đẩy lui. Dừng lại có chút khó tin nhìn Hinata. Hinata cư nhiên cản hắn công kích, đồng thời còn đem hắn đẩy lui. Vậy vừa nãy Hinata đánh bại Hyuga ngày học là sự thật. Gai lão sư, người đối thủ là ta. Hinata ngăn cản gai sau đó, liền hướng về phía gai nói rằng, một đôi hồn nhãn, không biết lúc nào đã mở mắt. Được, bất quá ta cũng sẽ không tay lưu tình. Gai nhếch miệng cười, đối với Hinata thực lực hắn cũng hứng thú. Hơn nữa nếu như có thể đem Hinata đánh bại, cầm, tin tưởng Hyuga Hayashi cũng nguyện ý thấy. Coi như Sunet, kỳ thực cũng đều không phải hy vọng Hinata theo Sesshomaru cùng đi. Vừa mới nói như vậy, chỉ là lời xã giao mà thôi. Bên kia, này nhẫn nhóm, đã cùng Sesshomaru nhau nhau xuất thủ. Naruto, sư tử liên đạn, Naruto tự nhiên cũng ở trong đó. Điên cuồng hướng về phía Sesshomaru tiến hành công kích. Thình thịch, chỉ là Naruto thực lực, mặc dù nhưng đã rất mạnh, cơ bản đạt được một năm sau mới có cao độ, nhưng là ở Sesshomaru trước mặt vẫn là quá yếu, lại một lần nữa bị Sesshomaru một cước đoán bay ra ngoài. Lôi tiên, đoàng đoàng đoàng đoàng âm. Sau đó này vây công Sesshomaru nhẫn, đã ở Sesshomaru một đạo lôi tiên chi, nhào nhào bị liếc lui ra ngoài, chỉ thấy Sesshomaru lôi tiên đảo qua. Sesshomaru quanh thân liền sạch trống đi. Sunet, phái những thứ này đống cặn bà tới thật sự rất tốt sao? Bọn họ nếu như còn ở trước mặt ta phiền nhân, ta có thể không ngại toàn bộ giết bọn họ. Sesshomaru quét chân này nhẫn sau đó, không khỏi hướng Sunet cười cười. Hừ, Sunet lạnh rên một tiếng, cũng không trả lời, chung quanh này nhẫn tạm thời cũng không còn dám tiếp tục công kích Sesshomaru, đang đợi Sunet mệnh lệnh. Lúc này, Sesshomaru cũng nhìn thoáng qua đang cùng gai giao thủ Hinata. Hinata hoàn toàn ngăn cản gai công kích, còn có thể tiến hành phản kích. Khá vô cùng, bất quá Sesshomaru cũng đã nhìn ra, Hinata cũng không có xuất ra chân chính bản lĩnh tới. Bất đắc dĩ, Sesshomaru chỉ cần đối với Hinata nói một tiếng, Hinata, không nên do dự, dùng ra ngươi năng lực đi, ngược lại giết không chết bọn họ là tốt rồi, làm cho bọn họ mất đi chiến đấu lực, chúng ta cũng muốn thong dong ly khai. Cái gì? Hinata nàng còn không có thi triển ra toàn lực tới. Nghe được Sesshomaru nói sau đó, này nguyên bản là kinh ngạc với Hinata thực lực các ninja, nhào nhào lần nữa kinh ngạc. Ừ, Hinata nghe được Sesshomaru nói sau đó, muốn nghĩ cũng phải, liền gật đầu. Nhãn thần biến được lăng lệ. Gai lão sư, cẩn thận rồi. Bát quái, 64 trường. Lần này Hinata thi triển ra, liền là hoàn toàn đem hồn mắt năng lực cho vận dụng. Không chỉ có thị giác càng thêm lợi hại, có thể hoàn toàn bắt được gai quỹ tích di động. Trong tay công kích cũng toàn bộ mang theo điểm huyệt đối phương linh hồn hiệu quả. Sesomaru nếu như nhìn thấy nói, là có thể nhìn thấy Hinata trong cơ thể linh hồn, xuất thủ công kích chi tế, thậm chí xa xa thoát khỏi thân thể của hắn. Cũng tỉ như Hinata trưởng kích, gai là chặn lại, nhưng là Hinata hồn tay cũng là trực tiếp vỗ vào hắn thân. Hồn tay hoàn toàn từ Hinata thân ảnh riêng đưa ra, công kích bắt đầu địch nhân đến, căn bản cũng không cần đụng chạm lấy đối phương, chỉ cần nửa thước khoảng cách là có thể trúng mục tiêu địch nhân, hơn nữa địch nhân còn hoàn toàn không có cảm giác, đồng thời căn bản phòng ngự không được. Bất quá ngẫm lại cũng bình thường, Hinata bây giờ hồn nhãn đều có thể ngưng tụ ra linh hồn phân thân. Loại trình độ này tương đối mà nói chính là chuyện nhỏ mà thôi. Linh hồn phân thân mới là Hinata chân chính lợi hại công kích thủ đoạn. Có thể ở địch nhân hoàn toàn không có cảm giác tình huống sát thương địch nhân. Chỉ là Hinata vừa mới dùng linh hồn phân thân đi vào thông chi Sesomaru. Trong lúc nhất thời không có cách nào lần nữa thi triển. Bằng không, liền chỉ bằng vào Hinata một cái linh hồn phân thân đi ra, đem mọi người cho điểm huyệt, là có thể đánh ngã bọn họ. Thình thịch, hoàn toàn không phải tinh tường điểm này gai, tuy là khả năng nhận thấy được Hinata trở nên bất đồng. Tuy nhiên làm sao chưa từng có thể nhìn ra được hắn đã bị Hinata hồn tay điểm trúng huyệt đạo, hơn nữa còn là linh hồn trực tiếp bị điểm trúng. Thân ảnh bịch một tiếng bay rớt ra ngoài, thật lâu không thể đứng lên. Gai, ngươi không sao chứ? Kakashi một cái lắc mình xuất hiện tại gai trước mặt, nhìn không còn cách nào lên gai, trong lòng một mảnh chấn động. Hắn chẳng thể nghĩ tới, gai cư nhiên đơn giản như vậy đã bị Hinata đánh ngã. Vừa mới đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hinata nhu quyền công kích rõ ràng bị gai chặn a. Sunet nhìn gai bị Hinata đánh bại, trong lòng cũng là chấn động, đồng thời cũng nghĩ không thông Hinata đến tột cùng là làm sao làm được. Lẽ nào đây hết thảy cùng Sesomaru có quan hệ? Sunet nhịn không được hoài nghi như vậy đứng lên, bởi vì Hinata năng lực, Sesomaru cư nhiên so với bọn họ Konoha bất luận kẻ nào cũng biết ngoại trừ. Hơn nữa cái này chủng năng lực hiển nhiên không phải Hyuga gia tộc có thể có. Đó chính là Sesomaru giao phó Hinata năng lực. Nghĩ đến điểm này, Sunet rốt cục ý thức được Sesomaru rốt cuộc có bao nhiêu khó đối phó. Chỉ cần chính là phú dư Hinata cái này chủng năng lực, để nàng nghĩ không ra biện pháp phá giải tới. Bởi vì nàng hoàn toàn không nhìn ra gai là thế nào bị đánh bại. Ui ui, ta nói bỏ sữa lớn, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đây. Nhìn thấy Sunet cư nhiên không thấy chính mình, Sesomaru nhịn không được lên tiếng. PS, hôm nay vẫn là hai canh, mấy ngày này nghiêm trọng phạm khốn, khả năng thận hư, tác giả điều trị trước. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.